Bạn tốt của ngươi hy, Tuyền tiên tử ngộ nhập thượng cổ bí cảnh. Đạo lữ của ngươi hình hồng Tuyền ngộ nhập thượng cổ bí cảnh. Bạn tốt của ngươi cửu đỉnh chân nhân ngộ nhập thượng cổ bí cảnh. Bạn tốt của ngươi kỷ tiên thần rời khỏi nhân gian. Bạn tốt của ngươi chu phàm gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích. Ít 10. Hàng Tuyệt tấm tắc xưng kỳ, tiểu tử Phương Lương này lại gặp được cơ duyên. Chẳng lẽ hắn ta sẽ không trở về nữa sao? Nói không chừng khi trở về hắn ta đã trở thành tiên nhân. Hàng Tuyệt chú ý tới Mạc Phục Cừu đã nhận được khí vận ma tộc, không rõ đây là ý gì. Dường như ma đạo hoàng triều trước đó cũng dính tới ma tộc, chẳng lẽ ma tộc còn chưa chết tâm sao? Còn có, kỷ tiên thần đã rời khỏi nhân gian. Ảnh chân dung của hắn ta còn đó, hắn ta đã phi thăng sao? Hàng Tuyệt không nghĩ ra cũng lười nghĩ tiếp. Vẫn nên tranh thủ thời gian tu luyện, tránh để Chu Tước, Tuyệt Diễn đạo nhân hạ phàm đuổi giết hắn. Thời gian chớp nhoáng, lại 7 năm trôi qua. Cuối cùng Hàng Tuyệt cũng đột phá tới đại thừa cảnh tầng 2. Tinh tiến trong tu hành khiến Hàng Tuyệt rất vui vẻ. Càng khiến hắn vui vẻ hơn là hắn phát hiện theo hai kim ô đến, tốc độ thúc đẩy tăng trưởng linh khí của phù tang thụ lại trở nên càng nhanh hơn. Hai tiểu kim ô đã có thể mở miệng nói tiếng người, linh trí cũng đang tăng trưởng. Bọn nó rất kính nể Hàng Tuyệt. Mỗi lần thấy Hàng Tuyệt, bọn nó không khỏi run rẩy, khiến Hắc Ngục Kê rất tò mò không biết có phải Hàng Tuyệt đã từng dằn vặt bọn nó không. Tu vi của chúng đồ tử đồ tôn cũng đang tăng lên. Mộ Dung Khởi đã trở thành thiên kiêu số một Ngọc Thanh Thánh Tông. Từ sau khi lựa chọn thương đạo, hắn ta sáng tạo ra không ít thương thuật, lực chiến đấu được tăng lên trên diện rộng. Một ngày này, cuối cùng đoàn người Ngọc Thanh Thánh Tông cũng trở về. Cửu đỉnh chân nhân, Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền tiên tử tới Tiên Thiên Động phủ thăm hỏi Hàng Tuyệt. Hàng trưởng lão, người tru sát ma đế là ngươi sao? Cửu đỉnh chân nhân cố nén kích động hỏi. Đường xá xa xôi, trèo non lội suối cũng đã hơn 10 năm. Nhưng hồi tưởng lại đạo kiếm khí năm đó, cửu đỉnh chân nhân vẫn rất kích động. Hàng Tuyệt nói, đúng là ta, nhưng không thể lan truyền chuyện này ra ngoài, tránh phiền toái không cần thiết. Hôm nay Ngọc Thanh Thánh Tông còn chưa tới mức vô địch thiên hạ. Cửu đỉnh chân nhân cố nén kích động gật đầu. Vẻ mặt Hình Hồng Tuyền tràn đầy sùng bái, nói, không hổ là phu quân ta, chắc chắn hiện tại ngươi đã thành đại tu sĩ đệ nhất thiên hạ. Hy Tuyền tiên tử cũng lộ ra vẻ mặt cảm khái. Nhớ lại ngày đó, sao nàng có thể nghĩ tới chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, vị đệ tử từng khiến nàng nhức đầu này lại trở thành thiên hạ đệ nhất. Sự cuộc khởi của Hàng Tuyệt cũng khiến nàng ý thức được một điểm. Thiên tư thật sự rất quan trọng. Thiên tư tuyệt luân sẽ không cần ra ngoài lang bạc, nhưng tốc độ tăng trưởng tu vi vẫn độc bộ thiên hạ như trước. Thiên tư không tốt, cho dù ngươi thường xuyên nhận được cơ duyên vẫn không cách nào đuổi theo bước chân thiên kiêu. Thiên hạ đệ nhất thì ta không dám nhận. Nói không chừng trên thế gian này còn cất giấu rất nhiều đại năng, không thể khinh thường người trong thiên hạ. Hàng Tuyệt thật thà nói. Cửu đỉnh chân nhân điều chỉnh tâm tình, gần đây thế gian xuất hiện một vị chân ma, tên Mạc Phục Cừu. Ta hoài nghi hắn ta là đệ tử của Ngọc Thanh Thánh Tông chúng ta. Người nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ? Có cần hạ lệnh truy sát không? Nếu hắn ta là đệ tử của Ngọc Thanh Thánh Tông thật, vậy cũng quá bôi đen Ngọc Thanh Thánh Tông. Rất có thể hắn ta sẽ khiến thế nhân cảm thấy Ngọc Thanh Thánh Tông là tông môn ma đạo. Hàng Tuyệt hỏi, hắn ta đã giết chóc bao giờ chưa? Cái đó thì chưa, chỉ có tin đồn hắn ta là chân ma. Vậy tạm thời đừng quản. Đối với Mạc Phục Cừu, Hàng Tuyệt vẫn có thiện cảm, nhưng cũng chỉ là thiện cảm mà thôi, không cần phải vì Mạc Phục Cừu mà hút thêm phiền phức. Để Hồng Diệp có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là tam tinh. Hàng Tuyệt thấy hàng chữ hiện ra trước mắt. Trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi. Đế Hồng Diệp là ai? Hàng Tuyệt vừa nói chuyện với cửu đỉnh chân nhân vừa ấn mở quan hệ nhân tế tìm Đế Hồng Diệp. Rất nhanh hắn đã tìm được ảnh chân dung của Đế Hồng Diệp. Từ ảnh chân dung có thể thấy, đây là một vị phụ nhân phú quý có dung mạo xinh đẹp. Đế Hồng Diệp, chưa rõ tu vi, đến từ Kim Ô thần tộc, từng vì phu quân mà sinh hạ 7 Kim Ô, 2 Kim Ô nhỏ nhất vì tư chất quá kém mà bị trục xuất khỏi Kim Ô thần tộc. Đế Hồng Diệp vẫn luôn lo lắng cho chúng. Tính tới ngươi đang chứa chấp hai tiểu kim ô mà có ấn tượng tốt với ngươi. Nếu ngươi tru sát hai tiểu kim ô sẽ lấy được độ thù hận của Đế Hồng Diệp, không chết không ngất. Trước mặt độ hảo cảm là tam tinh. Thì ra là mẫu thân của Kim Ô, Hàng Tuyệt thầm cảm thấy may mắn, may là hắn không tru sát hai tiểu kim ô, nếu không hắn nhất định phải chết. Đây là lần đầu tiên trong hệ thống xuất hiện tin tức về nhân vật khủng bố không thể nhận rõ tu vi. Nói đi thì phải nói lại, sinh 7 kim ô, người này cũng giỏi sinh thật. Hàng huyên một hồi lâu, cửu đỉnh chân nhân mới rời đi. Hy Tuyền tiên tử, Hình Hồng Tuyền cũng không ở lại quá lâu. Ngộ Đạo Kiếm không nhịn được hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, ngài đã thành tu sĩ mạnh nhất thiên hạ rồi sao?